Chương 488, không để bụng ngủ nơi nào, mấu chốt là cùng ai ngủ. Nữ đồng học nhóm lập tức phun hắn, còn có mấy người thực sự là nữ sinh thì khuôn mặt đỏ lên. Trong mọi người, chỉ có Trương Trạch Thiêm mở mịt không biết làm sao, nàng lại qua một lúc lâu mới có nghe hiểu, sau đó ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía xa xa bờ lưu hồ. Một cái đang học nghiên cứu sinh cười nói ra, liền nam đồng học nữ đồng học A, chúng ta nhiều người vẫn còn đang học mài. Ngải Diễm lập tức nữ tiểu tiếng nói ra, nhân gia cũng là nữ sinh. Trong nháy mắt kẻ ngắt, vài cái tính khí không tốt nam sinh kem chút nhịn không được muốn quất nàng. Đi thôi Lưu Húc tiếp nhận Trương Trạch Thiêm túi du lịch, vô lữ tử kiểu bả vai. Nam các học sinh lập tức bang nữ đồng học giỏ sách, ở khúc đường dưới sự hướng dẫn đi về phía trước. Chỉ có Ngải Diễm một người mang theo một lớn một nhỏ hai cái bao, đạp giày cao gót, cắn răng nghiến lợi theo ở phía sau. Rất nhanh, có một nam đồng học trước khi rời đi mặt đội ngũ, tới gần Ngải Diễm, giúp nàng xốc bọc lớn lên. Ngải Diễm lập tức mặt mày rạng rỡ, ném một cái mị nhãn, sau đó thấp giọng thẹn thùng nói ra, buổi tối cùng nhau chơi sao? Cái nam nhân nào đồng học lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đem điện thoại di động ngươi hảo cho ta, về sau lúc rảnh rỗi cùng nhau chơi. Ừm. Ngải Diễm lần nữa liếc mắt đưa tình, dơ cao không lớn gò đồng đảo. Lưu Húc đối với nơi này không biết, không nói nhiều, theo mọi người đi về phía trước. Một cái nữ đồng học chỉ vào nửa hồ sơn đỉnh núi, hỏi, khúc đường, chúng ta là đi đỉnh núi sao? Khúc đường mặt đỏ lên, nói ra, nơi đó nhưng là toàn tỉnh tốt nhất mấy nhà ôn tuyển khách sạn một trong, chỉ có sở hữu hội viên cao cấp thẻ hoặc Long Vân hội sở thẻ hội viên người mới có thể trực tiếp đi vào, trong tay ta chỉ có phổ thông thẻ hội viên. Kỳ thực nơi đó cũng không có gì, chính là suối nước nóng chất lượng nước tương đối khá, ăn ở đều cùng chân núi giống nhau. Một bên Hạ Giật Phong lập tức nói ra, chúng ta lần này đi là liên bài biệt thự. Đã là sang nhất nghỉ phép phòng. A ở biệt thự A cái kia một ngày được bao nhiêu tiền? Ngải Diễm kinh ngạc nói, nhìn về phía khúc đường ánh mắt tràn ngập sùng bái, hoàn toàn không để bụng cho nàng xách túi bạn học cảm thụ. Khúc đường mãn bất tại hồ cười nói ra, ta biết nhà này làng du lịch một người quản lý, có thể giảm giá, hai đống biệt thự hai ngày mới 2 vạn. Mới có 2 vạn không ít đồng học một mạch chắt lưỡi, nhưng không có phát hiện khúc đường trộm trộm nhìn thoáng qua Mầm Khải Năm, Lưu Húc lại nhìn vừa vặn. Hai đống biệt thự khúc đường người thật lợi hại. Ngải Diễm lần nữa thán phục. Đột nhiên, khúc đường cảm thấy cái này Ngải Diễm thuận mắt rất nhiều. Hắn cho Ngải Diễm một cái tán dương ánh mắt, nàng lập tức trở về ứng với một cái ám muội ánh mắt. Bất quá, càng nhiều đồng học vẫn là không nhịn được nhìn về phía đỉnh núi khu, nơi đó mới là toàn bộ làng du lịch tinh hoa. Liên Trương Trạch Thiêm tò mò nhìn về phía bị rừng cây vây quanh đỉnh núi kiến trúc, nơi đó cổ hương cổ sắc, lối kiến trúc cùng chân núi hoàn toàn bất đồng. Bên cạnh Mầm Khải Năm ánh mắt xẹt qua Trương Trạch Thiêm, khóe miệng hiện lên cười yếu ớt, sau đó lại nhìn quét Lưu Húc, lộ ra vô cùng nhạt nhẽo vẻ khinh miệt. Không bao lâu, mọi người đi tới liên bài trước biệt thự. Khúc đường chỉ vào mặt tây biệt thự nói ra, nữ đồng học ở phía tây, mặt đông là của chúng ta. Ở giữa liền cách một bức tường, nữ đồng học buổi tối nếu là có sự tình, đập tường là được, theo gọi theo đến. Các nam sinh cười bang nữ sinh đem đồ vật phóng tới trong phòng, sau đó rời đi, tiến nhập mặt đông biệt thự. Lần này tổng cộng tới 28 cái đồng học, trong đó nữ đồng học 11 người, nam đồng học 17 người, 3 tầng biệt thự tổng cộng ngũ căn phòng ngủ. 17 người rõ ràng ngủ không xuống, bất quá may mắn còn có 3 gian phòng khách, ở được. Mọi người lập tức bắt đầu phân phối địa phương, khúc đường trước nói ra, ta thích lầu 3. Ta và Mầm Khải Năm ở cùng nhau lầu 3 phòng ngủ chính, không thành vấn đề à? Không thành vấn đề. Nhiều cái đồng học trả lời. Khúc đường vừa nhìn về phía Lưu Húc, cười nói ra, Lưu Húc, ngươi cái gì cũng không còn mang, không phải chiếm địa phương, ngươi liền cố mà làm, ở tại lầu 3 phòng khách nhỏ. Ngủ sofa, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ửng. Lưu Húc cười cười, không để bụng ngủ nơi nào, mấu chốt là cùng ai ngủ. Lữ Tử Kiều lập tức nói ra, ta và Lưu Húc cũng cố gắng thời gian dài không có tụ, ta cũng ngủ chung lầu 3 phòng khách nhỏ, ngả ra đất nghỉ. Khúc đường rõ ràng sửng sốt một chút, cười khan một tiếng, nói ra, tiểu bố đạo đức tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Quá thêm vài phút đồng hồ, mọi người phân phối xong gian phòng, sau đó bắt đầu chỉnh lý riêng mình địa phương. Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều ngồi ở lầu 3 trên ghế salon, câu được câu không nói chuyện thiếm. Chờ khách sảnh không người, Lữ Tử Kiều thấp giọng nói ra, ngươi nhất định cẩn thận, mấy người bọn hắn năm đó liền không phải thứ gì, hiện tại hạ thủ ác hơn. Ngược lại không có việc gì, liền bồi bọn họ vui đùa một chút. Lưu Húc mỉm cười nói, hắn không muốn ở họp lớp thời điểm quá phận, nhưng có người muốn phải không cố tình cảm bạn học phân, khinh người quá đáng, vậy hắn không ngại hạ tử thủ. Không đến nửa giờ, nữ đồng học nhóm cùng đi đến nam bạn học biệt thự, bất quá Ngải Diễm sắc mặt cực vi khó coi, vừa a đi vừa trách móc. Dựa vào cái gì các ngươi đều có ngoại thất, hết lần này tới lần khác ta ngủ phòng khách. Bên cạnh một người nữ sinh cười tủm tỉm nói ra, chúng ta là dân. Chủ đầu phiếu quyết định, kỳ thực chúng ta là đang giúp ngươi, ngươi nên càng ưa thích ở Nam bạn học biệt thự, ngươi liền biết thời biết thế, ở lại nơi này a bất quá tối ngủ thời điểm, chúng ta được bịt lấy lỗ thai. Ngải Diễm mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám phản bác, nàng biết nếu là khắc khẩu, thua thiệt nhất định là chính mình. Nam các học sinh cũng đều xuống lầu, ở trong phòng khách nói chuyện thiếm, căn bản không người bang Ngải Diễm nói. Kế tiếp an bài thế nào, Vương Lệ đem trên ghế salon Lữ Tử Kiều kéo dậy, chính mình ngồi vào mặt trên. Trương Trạch Thiêm đứng bình tĩnh ở cửa, trên mặt không lộ vẻ gì, đạm nhiên điềm tĩnh. Khúc Đường nhìn quét mọi người, cười nói ra, Lâm San tốt giả thôn phương tiện mặc dù không bằng sân chơi, nhưng là có thật nhiều sân chơi không có. Nơi đây chơi trò chơi hạng mục rất nhiều, ta nói vài cái át chủ bài, màu đạn xạ đánh cũng chính là chân nhân cơ S, suối nước nóng, leo mỏng đá, rừng rậm nhà gỗ, lửa trại nướng, gôn, người dũng cảm đường, còn như bạo lĩnh, bơi, nông gia nhạc các loại càng không cần phải nói. Mấy người chúng ta trước đây mà nói, vì hợp lý lợi dụng thời gian, đầy đủ hưởng thụ làng du lịch, chúng ta chế định một cái phương án, các ngươi xem thấy thế nào. Khúc Đường nói xong, liền đem in phương án phân phát cho mọi người. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.